Đây là hành tinh của ta. Chương 7, quản gia đột kích ngược. Góc truyện audio.com. Nói đến trái đất nhân loại rất lợi hại a, chính mình bế quan thời gian tuy rằng dài lâu. Thực đối với trái đất người đến nói liền 250 năm. Lại cũng đã có thể vũ trụ di dân. Đương nhiên khả năng cũng còn có một chút vấn đề kỹ thuật. Vì lẽ đó dẫn đến lỗ sâu lạc hướng. Đám này người trái đất đã liên lạc không tới hành tinh mẹ. Cũng vừa vặn là bởi vì loại này lỗ sâu xuyên Việt. Bằng không tốc độ của ánh sáng từ trái đất đến chỗ này đều muốn vạn năm trở lên. Bọn họ khẳng định đến không được. Không biết đạo nhân loại lần đầu gặp gỡ thần duệ lúc. Nghe này một vạn năm ánh sáng ở ngoài ngoại tinh yêu quái một cái hoa hạ phổ trò chuyện. Có phải là há hốc mồm? Nói không chắc cũng là bởi vì nguyên nhân này, khiến nhân loại quyết định trợ giúp thần duệ. Nói chung nhân loại ở đây an cư hạ xuống, lại quá bình thường hơn 200 năm mốc thời gian, phát triển trở thành cục diện bây giờ. Từ một nhánh di dân hạm đội 1 triệu nhân khẩu, đã sinh sôi trở thành mấy chục triệu người quốc gia, khoa học kỹ thuật tụ hay là cũng cùng trái đất phát triển cũng không giống nhau. Có viên hành tinh này chất lượng đặc biệt. Một năm này, Hạ Quy Huyền bế quan 25.000 hơn 200 năm. Thực tế vũ trụ thời gian gần 500 năm, nhanh 500 năm, Hạ Quy Huyền có chút xuất thần địa tự nói. Không biết nàng, bọn họ, mau tìm tới đây sao? Thương còn chưa khỏe, thật đúng là chật vật. Hạ Quy Huyền nhìn mình lòng bàn tay. Hy vọng viên hành tinh này còn có thể cho ta càng nhiều kinh hỉ. Dù cho bế quan hơn 25.000 năm. Hạ Quy Huyền thương đều còn chưa khỏe triệt đề, đến bọn họ cấp độ này, phổ thông thương thế dễ bàn, một khi chịu bản nguyên vết thương, sẽ phi thường phiền phức, vĩnh viễn khôi phục không được cũng không kỳ lạ, bây giờ thân thể thương là dưỡng cho tốt, pháp lực tận phục, vấn đề mấu chốt vẫn là thần hồn không thể trọn vẹn. Đạo tắc có thiếu hụt mất, chỉ có thể phát huy toàn thịnh kỳ 7, 8 phần 10 trình độ. Pháp tắc trên sự tình, tiếp tục bế quan là không có ý nghĩa, còn phải lại cảm chư thiên tâm ý, bởi vậy xuất quan. Thực sự không nghĩ tới lâm thời lựa chọn bế quan hành tinh. Dĩ nhiên gặp có bộ này triển khai, không đồng vị diện, không giống tinh hệ, diễn sinh văn minh khác nhau, ở chỗ này giao nhau, nhưng đều cùng mình có cực cường liên quan. Hạ Quy Huyền nhìn lòng bàn tay cực kỳ lâu. Bên trong hình như có tinh vân xoay tròn, Khác bỗng nhiên khẽ mỉm cười, thực chơi rất vui, người là cái gì muốn tu hành, muốn theo đuổi sự sống vĩnh hằng, mọi người nguyên nhân không giống. Đối với Hạ Quy Huyền tới nói, sớm nhất chính là trở nên mạnh mẽ, sau khi chính là thỏa mãn vô tận ham học hỏi cùng thăm dò. Này vô ngần vũ trụ, chư thiên các giới, tất cả sinh mệnh, ngàn loại phong tình. Bất nhất vừa nhìn tận, làm sao cam lòng rời đi, xem hết vạn năm chìm nổi, cũng khó tránh khỏi tính tình trở thành nhạt, phần lớn sự tình đều rất không đáng kể. Ân Tiểu Như nhìn ra rất chuẩn, chỉ cần không đi xúc nội tâm hắn ngạo, đó khác thật không có gì hay tích cực, đến được mất mất căn bản là không có gì hay chú ý, được mất kém xa thú vị trọng yếu. Liền tỷ như khác tại sao muốn đi soạt soạt mặt. Nháy mắt mấy cái, cảm thấy thú vị à, muốn thử một chút liền thử xem chứ. Tiên gia tâm ý, hào hiệp tùy tính, bản nên như vậy, tá tiên đế vị trí, ít đi ràng buộc, vậy thì càng là như vậy. Bây giờ tinh cầu này giao nhau, rất thú vị, rất hữu duyên, cũng rất mới mẻ độc đáo. Khác rất hài lòng, nói không chắc không chỉ là khôi phục tu hành thời cơ, hay là thành đạo liền ở đây tinh. Cũng không cũng biết, lần thứ hai nhìn đồng hồ đeo tay, biểu hiện 9 giờ sáng, Ân Tiểu Như cũng không có ra ngoài, làm thân phận sự tình nên chính là điện thoại thao tác. Lúc này càng có khả năng chính là ở ngủ bù, nàng này điểm tu hành, không đến không cần đi ngủ trình độ, đến đại hừng đông mới ngủ cũng là cực khổ rồi. Ngoài cửa có vài con người máy, cộc lốc địa bảo vệ. Thật giống ở cảnh giác khác không muốn thừa dịp chủ nhân đi ngủ làm chuyện xấu. Hạ Quy Huyền không nhịn được cười, trong mắt cũng có mấy phần nhu hòa, khác đối với Ân Tiểu Như thái độ có thể không sao thế. Ân Tiểu Như nhưng đối với hắn rất tốt, tuy rằng hơi nhỏ đề phòng cũng có chút không phục đi. Nhưng xác thực đang giúp hắn, như vậy thiện ý, vốn không nên là một vị hồ tộc biểu hiện. Là xuất phát từ tiểu yêu trà trộn nhân gian cộng tình trợ giúp cũng được. Là cảm thấy Hạ Quy Huyền đêm qua giúp nàng cái kia một cái rất trọng yếu cũng được. Cũng hay là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn đối với phụ thần thiên nhiên thân cận tin cậy. Hay là có đủ cả, bất luận nguyên nhân gì, Hạ Quy Huyền thừa cái này tình, nói xong rồi phải giúp nàng giải quyết một chuyện sẽ rời đi. Tối hôm qua bức người sự không biết nhân quả, nhìn trên mặt vẫn là Ân Tiểu Như cái này kẻ phạm pháp ở ăn trộm đồ vật. Chuyện như vậy nếu như Ân Tiểu Như chính mình không đề cập tới, khác tự nhiên cũng sẽ không mở miệng đi hỏi thực Ân Tiểu Như căn bản cũng không biết khác bàng quan bức người cuộc chiến. Đúng là nàng cái kia quản gia hơn nửa có chút vấn đề. Chính mình chỉ ít có thể cho Ân Tiểu Như dự thiết một ít phòng bị. Hạ Quy Huyền thần thức nhẹ quét, rơi vào bên ngoài trong phòng, quản gia chính hai chân chéo ngoẩy tựa ở trên ghế dựa mềm. Trước mặt nổi một khối giả lập màn ánh sáng, cũng đang xem đồ vật. Màn ánh sáng trên là tiểu thuyết, thời đại này còn có loại này giải trí hình thức sao? Hạ Quy Huyền cho rằng sớm nên tiêu vong, xem ra sức sống rất dài a. Hạ Quy Huyền vẻ mặt cầu quái nhìn lướt qua, sau đó càng quái lạ, tiểu thuyết tên quản gia đột kích ngược, làm chương tiêu đề chương 1, tiến vào tiểu thư khuê phòng nam nhân, mm. Chương tiết nội dung, nhìn cái kia hai đời ôm lấy tiểu thư tiến vào khuê phòng. Đóng cửa lại trước cuối cùng hình ảnh là tiểu thư bị chống đỡ ở sau cửa. Diệp Phong nắm thật chặt nắm đấm, đều sắp nặn ra gân xanh, khác hận trời xanh bất công. Tại sao chính mình không phải cái siêu cấp hai đời? Tại sao chỉ là cái nho nhỏ quản gia? Đúng vào lúc này, chỉ nghe nhỏ một tiếng. Âm thanh tổng hợp điện tử ở trong đầu vang lên, chúc mừng ký chủ trói chặt bá đạo tổng giám đốc hệ thống. Diệp Phong mừng như điên, ngón tay vàng rốt cục tới rồi. Hạ Quy Huyền, cái gì a, cái này chẳng lẽ không phải phản ứng đầu tiên lo lắng đoạt xác sao? Làm sao còn mừng như điên tới? Liếc nhìn quản gia nhìn ra say sưa ngon lành, quên đi, tiểu thuyết mà. Không quản tới có thể hay không đoạt xác cũng là chính mình thái tích cực. Huống hồ mọi người đều không phải một cái hệ thống. Hay là hiện tại chip trồng vào đã thật sự có thể thực hiện loại này hệ thống. Cũng khó trách quản gia say sưa ngon lành. Rất rõ ràng khác là đại vào một ít cái gì. Có chút oan uổng a, bản tọa cung tiểu thư nhà ngươi thật sự cái gì đều không có. Hạ Quy Huyền giờ khóc giờ cười. Tiếp tục nhìn xuống, nhưng là quản gia lợi dụng hệ thống bắt đầu quật khởi. Rất nhanh đánh bại hai đời, phao đến tiểu thư, còn bắt đầu hướng dẫn phu nhân, miêu tả còn rất hơi ít nhi không thích hợp. Quản gia rất này địa tiếp tục trả tiền, trở lại 10 đồng tiền. Hạ Quy Huyền không nhìn nổi, không còn nhìn, còn không bằng xem tiểu kê đồng học đây. Vốn là cái này quản gia nếu như vẻn vẹn là thầm mến tiểu thư lời nói. Giảng đạo lý không có gì, hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà, chỉ cần không phải dùng không vẻ vang thủ đoạn vậy thì không thành vấn đề. Trong tiểu thuyết dung tuy rằng khá là cay con mát, có thể xem cái tiểu thuyết cái gì đều đại biểu không được. Vì lẽ đó Hạ Quy Huyền nguyên bản cũng không có ý định làm được quá mức. Chỉ kế hoạch cho vị này quản gia loại cái hồn chú. Một khi đối với Ân Tiểu Như lên ác ý, sẽ lập tức thần hồn phản phệ. Nếu như không có ác ý, cả đời đều sẽ không phát tác, đây là ổn nhất làm. Nhưng bây giờ nhìn hệ thống này văn, khác bỗng nhiên có ý nghĩ mới. Cho quản gia loại cái thần niệm, tự xưng phải hệ thống thế nào? Nếu như khác thật sự xem tiểu thuyết tẩu hỏa nhập ma tin tưởng đồ chơi này. Vậy mình cái này ngụy hệ thống hoàn toàn có thể đem trong lòng hắn sở hữu ý nghĩ đều đào sạch sành sanh. Còn có thể sai khiến khác đi làm một ít rất chuyện thú vị. Này có thể so với siêu hồn thuật nhiếp hồn thuật thú vị quá nhiều rồi. Thú vị thật sự so với rất nhiều chuyện đều trọng yếu. liền không biết khác trong tiểu thuyết đọc đến trình độ nào. Hạ Quy Huyền quyết định thử xem. Quản gia chợt nghe trong đầu bốc lên một cái không có cảm tình âm thanh. Bá đạo tổng giám đốc hệ thống đo lường đến ký chủ. Có hay không kích hoạt khởi động, quản gia choáng váng, dùng sức dụi dụi con mắt, lại móc móc lỗ tai. Hoài nghi tối hôm qua ngủ không ngon dẫn đến giọng nói ảo. 3 giây đồng hồ bên trong kích hoạt, liền có thể thu được người mới gói quà lớn. 3 giây đồng hồ bên trong không làm đáp lại, coi là từ bỏ. 3, 2, trên thực tế muốn không phải kích hoạt không kích hoạt, mà là tin tưởng không tin tưởng. Hạ Quy Huyền biết rõ rất nhiều người trong lòng nhược điểm. Càng như vậy khả năng trong nháy mắt mất đi, không nắm chặt liền không còn, vậy lại càng khả năng tin tưởng. Đây là bước thứ nhất. 1. Ta kích hoạt, tích, lựa chọn sáng suốt, ES, cường điệu đến đâu một hồi. Lão Hạ năm đó hồi trái đất là đi ngang qua, chính là đại thể đi dạo một vòng, nhìn thấy điện thoại di động ô tô cao lầu trạng thái. Nhưng không có chú lưu, thời gian là hiện tại mấy năm trước, còn không lưu hành thời điểm. Cái này giả thiết ý nghĩa ở chỗ. 1. Gặp hiện đại trái đất khoa học kỹ thuật, nhận thức tách rời sẽ không thái quá nghiêm trọng. Hiện đại ngôn ngữ cũng đã gặp, chỉ là quen thuộc dùng từ vẫn là lệch cổ. Nếu như hoàn toàn là cổ đại nhận thức lời nói, cái kia cơ bản là tùy tiện một cái đồ vật, thậm chí ngay cả đèn điện đều muốn viết khác nhìn thấy phản ứng. Tùy tiện một cái dùng từ cũng phải đi hỏi, thậm chí càng giải thích một chút cầu kim âm đọc, như vậy sẽ dẫn đến cố sự tiết tấu tha đến mức rất chậm. Dù sao chủ đề không phải cổ xuyên kim trò cười, mà là tu hành văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh so sánh. 2. Nếu như ở lâu quá, văn minh nhận thức đậm hơn, vậy thì gặp hiểu rõ rất nhiều khoa học kỹ thuật, liền khoa huyễn sách báo đều biết. Như vậy văn minh xung đột cảm liền yếu đi, hơn nữa đều ở lâu tại sao không trực tiếp viết khác lại hiện ra đại đô thị cố sự đây? Vì lẽ đó giả thiết vì là vẻn vẹn đi ngang qua thô thiển hiểu rõ. Chỉ là vì đối thoại tiết tấu thuận tiện, có thể không muốn mỗi câu nói đều hỏi đây là cái gì? Đó là cái gì liền được rồi, mà càng chi tiết nhỏ đồ vật cùng với càng chưa tới đồ vật. Khác là không biết, đồ thuận tiện bớt việc giả thiết, không nghĩ đến càng nhiều chuyện, thật là nhiều người không thể nào hiểu được đi ngang qua thô thiển hiểu rõ. Hoặc là cho rằng người cổ đại cái gì cũng không biết, hoặc là cho rằng khác đi qua hiện đại cái gì đều phải biết. Từ chương 1, nghi hoặc đến chương 6, còn ở nghi hoặc, lại nói quyển sách trước không ít huynh đệ chê ta giải thích tính đoạn quá nhiều. Ta thật cảm thấy. Không trách ta, đúng rồi, nói thêm nữa một câu. Khác mỗi mấy trăm năm trải qua không ít triều đại, mà kệ có hay không trải qua. Sách lịch sử cũng là từng đọc, chủ yếu cũng chính là giao lưu thuận tiện. Không đến nỗi một cái thành ngữ hoặc là điển cố lại muốn đi giải thích. Đừng đến thời điểm lại bốc lên một câu nào đó chuyện gì khác làm sao biết. Cách chương.